Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, Bulma xin lỗi. Thần vũ trụ đầu cúi xuống. Đỉnh đầu hai cây dây anten bắt đầu dò xét. Linh sau lưng hắn hỏi: Thần vũ trụ, Goku đâu? Hắn không phải vừa mới chết không bao lâu à? Trước đó hắn truyền lời trở lại địa cầu thời điểm, còn nói tại ngươi nơi này. Làm sao ta đều không nhìn thấy hắn ở đâu? Linh ở chỗ này càng không ngừng đặt câu hỏi. Thần vũ trụ đột nhiên quay đầu há to mồm gầm thét lên. Ồn ào quá, ngươi câm miệng cho ta. Như thế nhao nhao ta làm sao tra tinh cầu? Ngươi lại líu lo không ngừng ta liền không tìm. Linh giật nảy mình, vội vàng nghiêm đứng thẳng. Yên lặng im miệng, Diêm Vương thấy Linh an tĩnh, đầu cúi xuống, tiếp tục tra tìm, tra thêm vài phút đồng hồ về sau, tìm được mới Namek tinh vị trí, đem tọa độ nói cho Linh sau nói. Goku cái tên kia không hổ là có cái đuôi Saiyan, như cái khỉ một dạng, một khắc cũng không chịu ngồi yên, thấy tại ta chỗ này không có gì giải trí, liền chạy đi tìm Diêm Vương đi. Nói là muốn cùng địa phủ sức chiến đấu cao cường nhất quỷ hồn luận võ. Linh không còn gì để nói. Lẩm bẩm nói. Khó trách hắn không thế nào đau lòng. Cũng không có nói phục sinh. Nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Chấm ngoặc kép. Linh đối Namek tinh nhân cũng chưa quen thuộc. Chỉ có thể thông qua thần vũ trụ định vị tọa độ mới có thể thuấn di đi qua. Có tọa độ. Linh chuẩn bị hướng về phía thần vũ trụ cáo biệt. Thần vũ trụ nghiêm mặt nói, tay không tới coi như xong, chẳng lẽ liền trò cười cũng không định nói một cái sao? Linh hì hì cười nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ta sớm liền chuẩn bị xong, nghe cho kỹ à, thần vũ trụ hai tay chắp sau lưng gật đầu nói. Nói đi, ha ha ha ha ha ha, ôi, cái chuyện cười này buồn cười quá, ta trước thở một ngụm a, chờ một chút. Linh còn chưa bắt đầu giảng trò cười. Mình ngược lại là trước cười mở. Cười trong chốc lát về sau. Trái tay vịn Bulma. Tay phải ấn tại trên trán. Chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Thần vũ trụ nháy mắt. Rất là chờ mong. Nhìn xem Linh tại cái kia ấp ủ. Chờ lấy. Hô, một tiếng. Linh cùng tượng đá đột nhiên biến mất. Thần vũ trụ nháy nháy mắt. Kỳ quái nói. A. Làm sao người liền đi đâu? Trò cười còn không có giảng. Không đúng vậy. Tại sao ta cảm giác ta giống như bị lừa? Chấm ngoặc kép. Thoáng qua kịp phản ứng thần vũ trụ nổi giận. Giơ quả đấm lớn tiếng nói. Đáng giận. Linh ngươi cái này tiểu hỗn đản cũng dám gạt ta. Sao Linh vừa thuấn di đến mới Namek tinh. Bên tai liền truyền đến thần vũ trụ tiếng gầm gừ. Linh quay đầu chờ thần vũ trụ dừng lại, mới cười hi hi nói, thần vũ trụ, ngươi đừng như vậy, ngươi không cảm thấy ta vừa mới như vậy, cũng là một cái thật buồn cười chê cười sao? Thần vũ trụ suy nghĩ một chút, tự nhủ, giống như, nói đến cũng có chút đạo lý, chấm ngoặc kép, Linh cảm ứng được Namek tinh nhân khí tức, nói ra, tốt thần vũ trụ, ta đi tìm Namek tinh nhân. Không có việc gì không cần tìm ta a. Nếu như có chuyện, có việc thì càng không cần tìm ta. Thần vũ trụ cả giận. Tiểu hỗn đản, dám như thế nói chuyện với ta. Lần sau ngươi tìm ta hỗ trợ. Xem ta như thế nào làm khó dễ ngươi. Hừ, quay đầu tưởng tượng. Thần vũ trụ lại vui vẻ. Hắc hắc ha ha. Không có việc gì không cần tìm. Có việc càng không cần tìm. Này cũng có chút ý tứ. Thật tốt cười, Linh thuấn di đến một đống Namek tinh nhân bên cạnh, chợt nhìn đi qua, khá lắm, một mảnh lục giàn rụa Pocolo. Linh có chút lúng túng giơ tay lên tiếng chào nói, này, mọi người tốt, ta là địa cầu người, ta gọi Linh, các ngươi khả năng không biết ta, hết sức mạo muội trước tới quấy rầy các ngươi. Chấm ngoặc kép, đã tiếp nhận chức đại trưởng lão Mục Lợi vượt qua đám người ra. Mỉm cười nói, hoan nghênh trên địa cầu bằng hữu đường xa mà đến. Người cùng Son Goku tiêu diệt Phi Đe sự tình. Chúng ta đều biết, cho nên chúng ta là chưa thấy qua ngươi. Thế nhưng đều biết ngươi. Ngươi là chúng ta khách nhân tôn quý nhất. Linh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó một hồi cảm động, ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Hả, như thế, ha ha, kỳ thật không có gì. Vậy cũng là việc nhỏ, đều là chuyện nhỏ, không đáng giá được nhắc tới ha ha. Linh mới vừa rồi còn một mực tại lưỡng lự, đáp ứng làm như thế nào hướng về phía Namek tinh nhân mở miệng đâu. Lần này dễ làm, chính mình trong lòng bọn họ địa vị nguyên đến như vậy cao. Xem ra trước kia Liro thường nói, nhiều làm việc thiện nhiều tích đức dạy bảo là có đạo lý. Mọi người đi qua một hồi hàn huyên, khách sáo, Linh đem ý đồ đến nói một lần. Đại trưởng lão nghe xong miệng đầy đáp ứng, phân phó tộc nhân đi lấy ngọc rồng. Đồng thời nói ra, ở địa cầu thời điểm, chúng ta liền ở tại Bulma nhà, một mực không thể báo đáp. Hiện tại có thể vì nàng làm chút chuyện, đây là vinh hạnh của chúng ta. Namek tinh nhân đem 7 viên đại long châu bày trên mặt đất cất kỹ. Đại trưởng lão tự mình dùng Namek tinh ngữ đem rồng thiêng triệu hoán đi ra. Chỉ Bulma tượng đá cầu nguyện nói, xin đem ni tôn tượng đá tính toán người khôi phục làm người bình thường trạng thái. Nổi bồng bềnh, giữa không trung to lớn rồng thiêng nói, mão vấn đề. Rồng thiêng nhìn chăm chú tượng đá, một lát sau Bulma hóa đá trạng thái giải trừ, khôi phục hồi trở lại người bình thường. Bulma vừa mới khôi phục, vẫn tại làm ra nàng tại hóa đá trước đó chưa hoàn thành động tác. Đầu tiên là đưa tay lấy tay vác tại lông mày lau một cái, ngay sau đó nhíu lại mặt cúi người há mồm liền nôn. Ây, ách, ách, ách, ách, ách, chấm ngoặc kép. Bulma kém chút đem mật đắng đều phun ra, kém chút nhà hư thoát. Nhỏ Namek tinh nhân ốc tiêu hết sức có ánh mắt, lấy một bát nước tới, chờ Bulma nhẹ nhàng về sau, đem nước đưa cho nàng. Bulma xúc xúc miệng, lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người chung quanh cùng rồng thiêng đều ngây ngẩn cả người. A, các ngươi, đây không phải đại trưởng lão cùng ốc tiêu sao? Đây là rồng thiêng. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đột nhiên xem thấy các ngươi rồi? Linh chúng ta không phải đang khảo sát thời không vết nứt sao? Linh giờ khóc giờ cười, đem chuyện đã xảy ra cùng Bulma nói một lần. Bulma nghe được bị Dabura nhổ ngụm nước thời điểm, lại buồn nôn nôn khan trong chốc lát. Ốc tiêu cho nàng bưng một chậu nước tới, để cho nàng rửa mặt. Nàng lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Bất quá vẫn là lẩm bẩm, nói chờ trở lại địa cầu sau phải dùng rửa mặt sữa tẩy cái mấy chục khắp mới có thể yên tâm. Bulma sau khi nghe xong căm giận bất bình nói, Linh ngươi làm sao làm? Làm sao không đem cái kia đáng hận buồn nôn Pura đạt? Linh uốn nắn nói là Dabura, bất kể hắn là cái gì phổ cái gì rồi, ngươi làm sao không giết hắn báo thù cho ta? Linh cười khổ nói, đại tiểu thư, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Vậy cũng phải đánh thắng được mới được a. Bulma bất mãn nói, ngươi thật vô dụng, nếu như Goku ở đây nhất định có thể đánh thắng tên hỗn đản kia. Tại Bulma tâm lý, Son Goku là vô địch. Đây là bởi vì theo nàng lần thứ nhất tìm Ngọc Rồng thời điểm, gặp được Son Goku bắt đầu. Đằng sau mặc kệ là gặp được dạng gì khó khăn, có nhiều địch nhân cường đại, bao quát từ lúc mới bắt đầu Euron, Yamcha, Pilaf tổ ba người, lại càng về sau lụa đỏ quân, chứa tàu Pẩy Pẩy, Pocolo, Vegeta cùng Fide các loại. Bất kể là ai, Son Goku khi bại khi thắng, cuối cùng đều chiến thắng đối thủ. Này lần lượt trải qua nguy hiểm, lần lượt biến nguy thành an. Tại Bulma trong lòng kiên định đối Son Goku vô cùng lòng tin, cho rằng chỉ cần có Son Goku tại, lại khó sự tính, kẻ địch cường đại đến đâu, cũng có thể giải quyết. Thốt ra lời này ra về sau, Bulma kịp phản ứng có chút không ổn, có chút xấu hổ, mang trên mặt xin lỗi nói. Linh, cái kia, ta không phải ý tứ kia. Ách, ta nói là, người tại cái kia Dabura trên tay có thể cứu ta trở về. Ta biết đây cũng là hết sức không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, 2018 tháng 1 năm 24/9/23/38/494/2007/21 cầu vote 9-10 ở cuối chương dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.